cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 259, chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất gia cho người chuyển mấy pho tượng Phật về bày trong sân rồi. Lão phu nhân đừng giận nữa, đừng can dự vào chuyện của ngài ấy. Nghe vậy, bà cụ khẽ giãn lông mày, phất tay bảo người làm pha trà. Còn gì nữa không? Người hầu tiếp lời, là tượng Phật bằng ngọc phỉ thúy nguyên khối đấy à? Hiếm có lắm. Lão phu nhân nên thành tâm cúng bái. Bà cụ hư lạnh, người hầu dịu giọng khuyên nhủ. Thất gia bận rộn, chuyện chất đống, nhiều hợp tác chưa giải quyết xong. Bên thủ đô lại soi kỹ từng chút. Ngài ấy không nói, nhưng chẳng ai giúp được. Mệt biết chừng nào, mong lão phu nhân cũng hiểu cho ngài ấy mà nghỉ ngơi đôi chút. Ý cậu ta là tôi già rồi, hồ đồ rồi, xen vào chuyện không đâu. Bà cụ quay đầu, đang chờ xem người làm sẽ giải thích thế nào cho cái thằng nghịch tử kia. Người hầu vội vàng dỗ dành, thất gia tuyệt đối không có ý đó. Bà cụ ngẩng đầu nhìn trời, chính là ý đó, nó thấy tôi lo chuyện bao đồng. Ngài đừng giận nữa, mai còn phải uống thuốc. Người hầu nhỏ nhẹ, bà cụ nào dễ nguôi. Chết cho rồi, cái nhà to thế, yên ắng đến mức không nghe nổi một tiếng cãi nhau. Ai mà muốn ở cho nổi. Người hầu tiếp tục dỗ, dù sao cũng là người của công tử lông bông, nên biết cách mềm mỏng. Hay là chúng ta rước tượng Phật vào từ đường đi, ngày đầu không thể chậm trễ. Thất gia vất vả lắm mới vận chuyển khẩn từ chợ đấu giá ngọc phỉ thúy ở Myanmar về. Chẳng lẽ để tổ tông nhà ta phơi nắng giữa sân trong ngày đầu về nhà? Nghe vậy, bà cụ vốn mê tín lập tức đồng ý, đi, không được sơ sót. Lâm Yên lúc này đã đứng ở ban công gần đó, vừa vươn vai vừa vô tình nghe được đoạn đối thoại, không nhịn được bật cười thành tiếng. Mẫn Hành Châu đúng là cao tay trong việc dỗ người. Anh trời sinh đã biết cách dỗ người ta mềm lòng, không cần phí thời gian hay sức lực, vẫn khiến người ta tự nguyện bị dắt mũi. Cô tỉnh dậy đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Ai mà biết anh lại đi đâu rồi? Trên đường ra từ đường, bà cụ hỏi, cô gái trên gác tỉnh chưa? Dạo này chẳng nói năng gì cả. Người hầu lắc đầu, chưa à, nghe nói nửa đêm uống thuốc, bị bệnh rồi. Bà cụ khựng lại, vẻ mặt hơi nghi hoặc, uống thuốc gì? Thuốc cảm, bác sĩ Dương bảo do lạnh gió chuyển mùa, cho nó uống thuốc bắc đi, thể chất kém, thuốc bắc ấm người hơn. Tại trụ sở tập đoàn PM, người đàn ông đang ngậm điếu thuốc, bước vào thang máy. Sau lưng anh là một chú Golden Retriever thuần chủng, bộ lông màu vàng sẫm óng ánh, tai cụp xuống rất ngoan ngoãn. Chú chó ngoan ngoãn bước theo, rõ ràng đã quen thuộc với nơi này. Nó ngước nhìn người đàn ông mặc vest đen, cái đuôi vẫy liên tục, đôi mắt sáng rực rỡ nhìn anh. Vui mừng lắm, bao lâu rồi họ chưa gặp nhau. Mẫn Hành Châu cũng chẳng nhớ nổi. Golden vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, lập tức đi đến một góc quen thuộc, nhưng không thấy món đồ chơi hình chuột của mình. Nó quay đầu, vẫy đuôi, ánh mắt trông mong nhìn Mẫn Hành Châu, như muốn hỏi, đồ chơi của tôi đâu? Anh tựa người vào khung cửa, nhả khói, bật cười. Golden có vẻ hiểu chuyện, cũng nhớ rõ tính tình người đàn ông trước mặt. Giờ nó không còn dám chơi đùa vô tư như trước nữa. Nó ngoan ngoãn nằm bên chân anh. Mẫn Hành Châu làm việc ở bàn, còn nó thì lặng lẽ nằm trên thảm, ngay cạnh đôi giày da của anh. Không kêu một tiếng, thư ký vào báo cáo. Ánh mắt vô thức liếc về phía chú chó, lông được chăm chút rất kỹ, rõ ràng có người hầu riêng. Ồ, cô nhớ ra rồi, con chó đó từng được Doãn Huyền cưng như con gái. Cần tôi chăm sóc nó không à? Mẫn Hành Châu giọng thản nhiên. Không cần, thư ký gật đầu, thu dọn tài liệu rời đi. Golden dường như không thích cô thư ký đó, thậm chí chẳng buồn nhìn một cái. Mẫn Hành Châu vẫn cúi đầu làm việc, chú chó cũng không động đậy, có vẻ chán nản. Một lúc sau, Anh khẽ gọi, nồng nồng, Golden hừ nhẹ một tiếng như đáp lại. Khẽ ngẩng đầu, thở phì một cái, người ta mà tiếp tục kiện cáo thì mày sớm bị người ta chửi chết rồi đấy. Được cưng quá, mày mà không nghe lời, tao sẽ xử mày đấy, hiểu không? Golden hình như hiểu được, quay đầu, ủ rũ hừ nhẹ, tay cụp xuống hơn nữa, rõ ràng là bị dỗi. Mẫn Hành Châu đưa tay vuốt lông nó, một cây bút thép trượt khỏi bàn rơi xuống. Golden lập tức nhỏm dậy, định nhặt lên giúp, anh khẽ ho, ánh mắt lười biếng nhưng giọng lại rõ ràng. Có người mũi còn thính hơn mày, biết mày từng chạm vào cái bút cô ấy mua, cô ấy sẽ khóc đấy. Golden không dám động nữa, nhìn chằm chằm cây bút, rồi nằm lại trên thảm như chưa từng nhúc nhích. Nó có vài nét giống Doãn Huyền, nhưng cũng không giống. Kiêu ngạo thật sự thì chẳng để ai trong mắt. Mẫn Hành Châu cúi người nhặt bút, dùng khăn giấy lau cẩn thận. Anh nhớ đến người phụ nữ đó. Đời này anh chưa từng gặp ai thù dai đến thế. Tầng 13 bệnh viện, trợ lý Từ đang cầm một chiếc áo khoác bò nhỏ cho chó, lặng lẽ đứng trước giường bệnh, đưa ra một tờ giấy đồng ý phẫu thuật. Doãn Huyền khẽ bật cười khi thấy ba chữ Mẫn Hành Châu trên giấy, mắt bỗng đỏ hoe. Anh ta đưa nồng nồng đi làm gì? Trợ lý Từ giọng nhã nhặn. Tổng giám đốc nói, nếu cô muốn, cả đời cũng không cần gặp lại. Người bảo mẫu từng nuôi chó cho Doãn Huyền chen vào. Các người đừng làm gì nó. Nồng nồng rất ngoan, cô Doãn rất thương nó. Doãn Huyền chẳng buồn nghe, tay siết chặt tờ giấy đến méo mó. Cô câm miệng, trợ lý Từ đưa thẻ tín dụng, bảo mẫu nhận rồi rời đi. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ cần cô vào phòng mổ, tôi nghĩ nồng nồng sẽ sớm trở về với cô. Doãn Huyền cắn môi, QHP tôi. Xin lỗi cô Doãn, chẳng phải cô là người bắt đầu hay sao? Cô quên rồi à? Lần đầu tiên bị anh ấy chặn số là vì QHP, cô quên rồi sao? Doãn Huyền làm sao quên được? Hồi đó cô dám ép anh ly hôn, thì hôm sau bị anh cắt đứt sạch sẽ mọi liên hệ. Ai có thể QHP Mẫn Hành Châu, trừ khi anh ta bằng lòng, hoặc người đang ở nhà cũ kia, người ngày ngày niệm Phật ấy, ngay cả Dịch Hồng Sơn còn không ép nổi Mẫn Hành Châu. Ngay cả ông bố của anh ta cũng không ép nổi, nhưng Doãn Huyền vẫn muốn đánh cược một lần. Trợ lý Từ nhẹ nhàng gật đầu. Tổng giám đốc nói, nếu đã không thể nhắm mắt bỏ mặc, thì sẽ cứu bằng mọi giá. Cô hiểu ý không? Chữ chết được nói rất khẽ nhưng đầy sức nặng. Anh mở máy tính bảng đưa cho cô xem, trên màn hình là đoạn video của Doãn Thế Phàm trong tù cùng một số cáo buộc khó hiểu. Doãn Huyền lạnh giọng, anh ta muốn làm gì Doãn Thế Phàm? Trợ lý Từ cười nhạt, tôi không thể nói rõ, nhưng cô hiểu anh ấy mà, chắc đoán được phần nào. Doãn Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, đây đều là giả, tôi sao biết được giả hay thật, nhưng chuyện giả cũng có thể thành thật, đúng không? Giọng anh vẫn nhã nhặn, nhưng câu nói lại độc vô cùng. Tôi nhớ anh trai cô, Doãn Thế Phàm là người rất dễ bị đẩy đi xa. Doãn Huyền cong mắt cười. Một thằng ngu, cách chương.